Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 01, loại bởi vì kết quả. Trở lại Hồng Kông vài ngày sau, Mạnh cùng Kim Mạch Cơ hứng thú bừng bừng chạy về Fanny Hâu đôn đốc biệt thự. Đi vào Hoàng Thịnh trước mặt, Kim Mạch Cơ một bộ tranh công dáng vẻ, đoạt tại Mạnh trước mặt, đối Hoàng Thịnh nói, đại sư. Ta rốt cuộc tìm được ngươi nói cái kia Trần Manh Công. Ta cũng có phần tìm. Mạnh bị cướp trước, tức giận bất bình nói. Ở đâu? Hoàng Thịnh ánh mắt lóe lên một tia điện mang. Hỏi, Cửu Long, Kim Mạch Cơ cùng Mạnh chăm miệng một lời. Sau khi nói xong mới phát hiện tình huống này. Lại lẫn nhau ghét bỏ nhìn nhau. Hoàng Thịnh đứng lên, đạo, mang ta tới. Vâng. A Tín Cảnh Ti đến nay chưa thể tại Hồng Kông bắt đầu chân nhân Doãn Hỷ truyền thừa. Lúc trước Doãn Hỷ vì hàm cốc quan quan khiến lúc thấy Phương Đông có tử khí Tây bước. Biết có thánh nhân sắp tới. Quả nhiên, thánh nhân lão tử đến. Thụ Đạo Đức Kinh. Sau đó xuất quan hóa hồ. Bản phái truyền thừa chính là Doãn Hỷ vọng khí chi thuật. Chỉ là hậu bối tử tôn tài học tối dạ. Càng học càng chênh lệch. Truyền đến ta thế hệ này. Hiện tại cũng chỉ có thể giúp người sờ xương xem tướng đoán mệnh mà thôi. Nha, Hoàng Thịnh ngược, lại là có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Trần Manh Công có cái này địa vị. Đạo hữu ngươi muốn nhìn thứ gì? Trần Manh Công tiến vào chính để nói. Ta muốn ngươi giúp ta tìm người. Hoàng Thịnh trầm giọng nói. Tìm người, tìm ta thê tử Nhậm Đình Đình cùng nữ nhi Hoàng Hiểu Hinh. Nói đến vợ của mình nữ. Hoàng Thịnh ngữ khí ôn nhu rất nhiều. Trần Manh Công nhướng mày. Lại là cười khổ nói. Đạo hữu, nếu như ngươi để ta nhìn vận thành. Ta mù công còn có thể nói 1212. Ngươi để ta cụ thể tìm một người. Ta lại là lực có thua. Ngươi cũng không thể sao. Hoàng Thịnh nhíu mày. Có lẽ tiền nhân có thể. Nhưng ta mù công lại là học nghệ không tinh. Như vậy đi. Để ta trước giúp ngươi sờ sờ xương đi. Trần Manh Công nói xong liền đem bàn tay đi qua. Hướng Hoàng Thịnh đầu lâu sờ soạng. Hoàng Thịnh kẻ tài cao gan cũng lớn. Mặc cho Trần Manh Công hành động. Hắn mặc dù không có học qua xem tướng một loại mệnh lý tri thức. Nhưng cũng biết sờ xương là Trung Quốc Nam thuật. Núi, y dài, mệnh, tướng, bốc bên trong tướng thuật một loại. Sờ xương thuật có thể từ tiếp xúc vuốt ve một người đầu lâu, xương tay, thân thể khung xương các loại, từ đó phán đoán cá tính, yêu thích, sở trường, cách cục cùng tương lai thành tựu chờ chút. Trần Manh Công tay vừa sờ đến Hoàng Thịnh đầu lâu không bao lâu, liền chấn kinh thiểm điện thu hồi đi, trên mặt hiện lên vẻ kinh hãi. Thế nào? Hoàng Thịnh nhướng mày. Trần Manh Công chậm một chút. Mới ngữ khí phức tạp nói. Đạo hữu thật nặng sát khí. Hoàng Thịnh im lặng không nói. Trần Manh Công lại dừng một chút. Thở dài một hơi. Đạo, ta mặc dù không biết đạo hữu cái này một thân sát khí là như thế nào được đến. Nhưng là, Phật gia nói. Loại bởi vì kết quả. Ngươi làm chuyện gì, liền sẽ dẫn đến kết quả gì. Đạo hữu thê nữ bây giờ tung tích không rõ. Đoán chừng cùng đạo hữu cái này một thân sát khí thoát không khỏi liên quan. Không khí trong phòng lập tức trở nên ngột ngạt. Ta không tin những vật này. Ta chỉ tin số mệnh vận trưởng giữ tại trên tay mình. Hoàng Thịnh ngữ khí lạnh lùng phản bác. Lại nói, ta đó cũng là tự vệ. Chấm ngoặc kép, hồi tưởng lại trước kia sinh qua sự tình. Hoàng Thịnh đột nhiên nói không được nữa. Nếu như lúc trước hắn không tuyển chọn Diệt Mao Sơn báo thù, bồi tiếp thê nữ trực tiếp tại Hồng Kông, có lẽ những chuyện này liền sẽ không sinh. Hoàng Thịnh mím chặt bờ môi không nói lời nào. Trần Manh Công ngữ khí trầm giọng nói. Đạo hữu, người đang làm, trời đang nhìn. Hoàng Thịnh trầm mặc, Trần Manh Công cũng không nói chuyện. Lẳng lặng chờ lấy. Hồi lâu, Hoàng Thịnh mới thanh âm khô khốc địa đạo. Ta nên làm cái gì? Trần Manh Công thở dài. Đạo, nhiều tích âm đức đi. Đạo hữu, hy vọng từ nơi sâu xa, sẽ phù hộ đạo hữu thê nữ, để các ngươi một nhà có thể có đoàn tụ cơ hội. Hoàng Thịnh ngực rất nhỏ chập trùng. Lại hỏi, tính thế nào tích âm đức? Thi thiện trừ ác. Trần Manh Công nói, trừ ác cũng là làm việc thiện. Trần Manh Công gật đầu. Hắn từ dưới đáy bàn xuất ra một bản màu lam sách khâu lại bằng chỉ. Vở trên đó viết Phật bản nguyện kinh, 5 chữ. Đưa cho Hoàng Thịnh nói, đây là sư điệt ta thầm từ hàng tặng ta một bản Phật gia tu chỉ kinh điển. Ta đã làm mù lòa, cầm cái này cũng vô dụng. Nếu là duyên, vậy liền tặng cho đạo hữu. Hy vọng đối đạo hữu có chỗ trợ giúp. Thẩm Từ Hàng là sư điệt ta. Hắn cùng Phật hữu duyên, sinh ra liền ăn chay. Bây giờ Phật pháp tu vi tinh thâm, đã xa xa qua ta. Trần Manh Công nói, Hoàng Thịnh mở ra vọng khí thuật. Hiện năm 60 tuổi Trần Manh Công, tu vi cũng bất quá vừa mới sờ đến đạo sĩ bên cạnh. Hắn từ tốn nói, đạo gia bên trong người chuyên tu Phật pháp. Lão tử hóa Phật độ hồ. Phật đạo vốn là một nhà. Trần Manh Công lại là thấy 10 phần mở. Hoàng Thịnh ánh mắt nhất động. Cầm Phật bản nguyện kinh. Hỏi, người cho ta một bản Phật gia kinh điển. Ta cũng không muốn thiếu người. Ta sở học rất tạp. Người muốn cái gì? Trần Manh Công lắc đầu. Ta già, đạo hữu cho những vật này tại ta cũng là vô dụng. Coi như ta thiếu ngươi một phần ân tình đi. Như có cái gì hỗ trợ, người gọi ta. Hoàng Thịnh đem mạnh điện thoại lưu lại. Sau đó đi ra ngoài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.